Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, thuận tiện giết một bầy hải quân. Hải quân chi bộ, một người nam nhân đi tới cửa, đang sải bước đi vào, cửa thủ môn hải quân binh lính, giơ lên bọn họ thương, hướng về phía nam nhân, lớn tiếng quát lớn, người nào, nơi này chính là căn cứ hải quân. Những người không có nhiệm vụ, mau rời đi. Nam nhân ngẩng đầu lên, liếc một cái phía trên chính nghĩa tiêu chí. Quần áo màu trắng cỡ nào quen thuộc. Đã từng có một đoạn thời gian, hắn xuyên qua cái này một bộ quần áo. Hiện tại, chỉ có chán ghét. Đứng lại, ngươi lại không dừng lại. Chúng ta nổ súng á, ken két hai tiếng. Khẩu súng nhắm ngay mình. Kuma lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt. Hai tên lâu la la hải quân, thực lực đống cặn bà. Hắn tự nhủ, nơi này là hải quân chi bộ chứ. Giống như là hỏi giọng, hoặc như là tại thẩm vấn. Hai tên hải quân binh lính trong lòng dâng lên một cổ cảm giác sợ hãi. Loại cảm giác này chợt lóe lên. Bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái. Hướng về phía Kuma đại tiếng giống giận đứng lại. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhàm chán. Kuma giơ tay lên, rơi xuống, hai cổ thi thể ngã trên mặt đất, trên mặt bọn hắn tất cả đều là sợ hãi biểu tình. Môi mở ra, muốn kêu lên địch nhân tập kích cũng không kịp, hết thảy quá nhanh, Kuma giơ chân lên, tiến vào hải quân chi bộ bên trong. Kiến trúc khổng lồ, thuộc về hải quân màu trắng chính nghĩa, một mặt cờ xí theo gió tung bay, hắn kinh ngạc nhìn trước mặt. Đâm đầu đi tới một đám hải quân binh lính. Bọn họ hiện tại Kuma cái này xa lạ người xâm lăng. Giơ súng lên nhắm ngay Kuma. Trước mặt hải quân lớn tiếng hỏi, ngươi là người phương nào? Nơi này chính là hải quân chi bộ. Ngươi mau rời đi. Bằng không, chấm ngoặc kép, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Không đi, chúng ta nổ súng. Xem ra ta chưa có tới sai địa phương. Các ngươi rất không tồi. Chỉ tiếc, hôm nay không cách nào còn sống rời đi. Giết người, ngay từ đầu có lẽ khó mà tiếp nhận. Có thể tại Kuma nơi này, hết thảy tỏ ra như vậy tự nhiên. Là hắn vô tình, vẫn là thế giới bắt buộc. Thế giới hắc ám, vặn vẹo thế giới quan. Tất cả mọi người đều tại phản kháng. Hải tặc, hải quân, còn có thợ săn tiền thưởng. Đủ loại người tụ tập cùng một chỗ. Chết nhiều nhất vẫn là trăm họ. Tàn sát, tại hải tặc vương trong thế giới, chẳng qua chỉ là chớp mắt sự tình, năng lực cường đại cường giả, tiện tay liền diệt một thôn trang, mạnh như dâu trắng, một hòn đảo trong nháy mắt hủy diệt, áp lực pháo, bàn tay bỏ rơi đánh không khí, màu trắng áp xúc chất khí tạo thành lựu đạn, xuyên qua trước mắt thành hàng binh lính, bọn họ còn chưa mở thương, thân thể đạn bay ra ngoài, rơi vào xa 10 mét. Máu tươi phọt ra, tốt một bộ đồ sộ cảnh tượng. Kuma vô tình lên tiếng, giơ tay lên, rơi xuống. Này quần binh sĩ ra thảm thiết tiếng kêu, cả người tươi mới huyết bạo nứt mà chết. Nhiều đóa hoa tươi nở rộ trước mặt mình. Một chiêu này chính là Kuma áp xúc không khí chung quanh, khí ép càng mạnh, bọn họ suy nhược thân hình không cách nào chống đỡ, mạch máu nổ tung mà chết. A a. A a, Kuma mặt không chút thay đổi đi qua bọn họ, dưới chân nhiễm nhất điểm hồng sắc máu tươi. Hắn không thèm để ý, tiếp tục hướng trước mặt đi vào. Nghe được hải quân tiếng kêu thảm thiết, bên trong binh lính tụ tập xong, nghênh đón địch nhân, đứng lại, bịch bịch, tiếng súng không ngừng, ngay ngắn một cái sắp xếp binh lính nổ súng, càn quét một mảnh, Kuma thuấn di đi tới bọn họ phía sau. Giơ tay lên chính là một mảnh ngã xuống hải quân binh lính. Tay chân dẫm đạp lên, dẫm đạp ở một cái hải quân binh lính trên gò má. Hắn ôn nhu nói, hải quân, thật yếu, crack, dưới chân đầu người biến hình. Xuất hiện khủng bố trắng buồn nôn đồ vật. Kuma ngẩng đầu nhìn lại, đen nhánh trong hành lang. Tiếng bước chân không ngừng. Hắn giang hai tay ra, hướng về phía nửa không áp xúc. Hình cầu cực lớn, từ từ nhỏ dần, không khí xuất hiện chấn động, mắt trần có thể thấy. thanh âm hoảng sợ không ngừng truyền tới. Kuma thấy hải quân đi tới gần, trong tay nhiều hơn một viên màu trắng hùng trưởng hình dáng hình cầu. Hắn lộ ra mỉm cười, hướng về phía bên trong không ngừng chạy tới hải quân, nhẹ nói, hy nhìn các ngươi có thể còn sống sót nha. Buông tay ra, hình cầu trôi lơ lửng ở tại bọn hắn phụ cận. Hải quân binh lính vừa mới bắt đầu không cảm thấy cái gì, cho đến hình cầu nổ mạnh bọn họ minh bạch bọn họ đem phải đối mặt là cái gì. Chạy mau, là lựu đạn, rút lui, muốn đi đã tới không kịp. Nổ mạnh đột nhiên bắt đầu, chỉ nghe được một tiếng ầm, vật kiến trúc trong nháy mắt than sập xuống, kéo dài phạm vi rất lớn, chu vi trong vòng trăm thước, tất cả đều là phế tích. Nổ mạnh xong, Kuma nhìn trước mắt phế tích, đá vụn tàn viên, lồi lõm, không có sinh bóng dáng. Hắn đứng thẳng thân hình, tỉnh táo nhìn trước mặt, vô số tử thương hải quân binh lính, nói ít có vài trăm người. Những binh lính này, có là mới tới, có chính là lính già, ngã trên mặt đất, có treo ở phía trên tảng đá, thõng xuống, dáng vẻ thật là kinh khủng, con mắt bạch, tựa như mắt cá chết, không hề bị lay động. Kuma không biết mình tâm là cần gì phải lãnh khốc như vậy. Có lẽ là chính mình thiên tính như thế chứ. Một tòa căn cứ hải quân, tại Kuma bạo lực dưới, biến thành phế tích, ầm, ba la. Xa xa trên mặt đất, bay ra tới một người, nắm kiếm, hướng Hùng Phi đến, mặt đầy căm phẫn, hắn thấy Kuma nâng hai tay lên, chính mình kiếm dừng lại, sau đó đạn bay ra ngoài, chân hắn chống đỡ trên mặt đất, làm ra bước kế tiếp công kích. Kuma hai tay khoanh, nỉ non nói, không sai, hải quân bên trong còn có thể có ngươi cái này loại huyết khí phương cương người. Thật không tệ. Kiếm sĩ thấy chính mình công kích đối với hắn hoàn toàn không có nửa điểm tác dụng. Cái này kinh khủng nam nhân hai tay, khối kia màu đỏ đồ vật, lấy chính mình đao kiếm sắc bén không cách nào tạo thành tổn thương. Ngươi là người phương nào? Vì sao phải làm như vậy tàn bạo sự tình? Kuma sờ đầu một cái đầu lâu, trên mũ lỗ tai, vừa nhỏ vừa đáng yêu. Ta là tới chết thay đi oan hồn báo thù. Báo thù? Kiếm sĩ buồn cười nói, chúng ta là hải quân, sẽ không làm chuyện xấu. Thật sao? Kuma không muốn nhiều lời. Hải quân hắc ám, hắn giải, có lúc thậm chí so với hải tặc càng kinh khủng hơn. Là bản thân tư dục, có thể giết chết một cái thành trấn. Mà còn, hải quân không phải chính phủ nói tính. Mặt trên còn có thiên long nhân. Hừ, đảm dám công kích căn cứ hải quân. Tiểu tử. Ngươi đây là đang cùng hải quân đối nghịch. Ngươi biết cùng hải quân đối nghịch kết quả là cái gì không? Kuma bất trí hay không? Nghiêng đầu hỏi, kết quả gì? Ngươi, chấm ngoặc kép, kiếm sĩ hiện tại mắt tiền nhân muối dầu không vào. Chỉ có chiến đấu. Phanh, bay ra ngoài vĩnh viễn chỉ có kiếm sĩ. Kuma vẫn không nhúc nhích. Hắn buồn cười nhìn kiếm sĩ. Giữ vững không ngừng là tốt sự tình. Chỉ tiếc, ngươi đụng phải lầm người. Ngươi biết không, ta nhất yêu mến bọn ngươi cái này loại kiếm sĩ. Thuấn Di đi tới phía sau hắn, tiếp cận đi xuống, nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ. Một khắc kia, kiếm sĩ nội tâm là sụp đổ. Thật là nhanh, nhanh đến hắn không cách nào kịp phản ứng. Trở tay sau đâm, hắn hiện tại thân thể của mình ngã xuống. Kuma nhanh hơn hắn, một chưởng giết hắn. Ngươi sẽ hối hận. Phanh, ngã trên mặt đất, cái cuối cùng người may mắn còn sống sót cũng chết. Kuma nhìn hắn, nhìn thêm chút nữa sau lưng phế tích, lắc đầu một cái, ta làm sự tình, cho tới bây giờ sẽ không hối hận. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.